bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1451. Trong một ngày, trận so tài thứ ba kết thúc. Lúc kết quả cuối cùng được đưa ra, các cấp cao của Thiên Cung tức giận đến nỗi đau gan. Bốn trận so tài của Đại hội Thông Thần, loại bỏ những người kém cỏi theo từng tầng. Theo kế hoạch ban đầu, sau khi 3.000 người vượt qua trận thứ ba, sẽ không vượt quá 1.200 người có thể bước vào trận cuối cùng. Nhưng mà hiện tại bị Khương Thành làm như vậy, cuối cùng chỉ có hơn 300 người bị loại ở trận thứ ba. Hơn 2.600 người còn lại đều vượt qua trận so tài này. Điều này đã làm xáo trộn nghiêm trọng sự sắp xếp của Thiên Cung. Tên chết tiệt này, tăng gấp đôi biến số không căn cứ ở trận sau. Đúng vậy, thật giả lẫn lộn nhiều như vậy, thật là hoang đường. Lòi ra những người không cần thiết, hoàn toàn không xứng có được cơ hội. Vậy trận tiếp theo nên làm sao bây giờ? Chỉ có thể thay đổi phương thức thôi, may là chúng ta sớm đã có chuẩn bị. Mà ở phía bên kia, bản danh sách của trận thứ ba cũng đã xuất hiện. Vị trí thứ nhất, Thu Vũ Tuyền, mất 3 canh giờ. 10 người đứng đầu cơ bản đều là đạo thánh. Mà bởi vì Thành Ca dùng hơn 8 canh giờ, ước chừng xếp đến hơn 1.000. Nhưng đã đến bước này, cũng không ai xem trọng thứ hạng này. Ai là ngôi sao sáng nhất ở trận thứ ba, mọi người cũng đã rõ như ban ngày. Đó là nam nhân dùng sức mạnh của chính mình thay đổi ý nghĩa của trận thứ ba. Vô số đôi mắt nóng bỏng ở bên ngoài sân đều đang nhìn Thành Ca. Liên tục 3 trận đều tạo ra kỳ tích, nếu ta là thiên đế, đã dứt khoát sắc phong. Hắn làm thần quân. Không sai, hắn thật thần kỳ. So tài lần này, điều ngạc nhiên vui mừng nhất chính là Khương Ẩn Hoàng. Trước đây, ta chỉ từng nghe đồn rằng hắn có kiếm đạo thập tam trọng, hiện tại mới phát hiện ra rằng lời đồn đó hoàn toàn không nói ra chỗ thần kỳ của hắn. Đúng vậy, vốn dĩ còn tưởng rằng đám người Vân Đình Đạo Thành và Mộng Ngột Đạo Thánh là nhân vật chính của Đại hội Thông Thần. Không ngờ rằng, hào quang của bọn họ đều bị che đậy hết. Thu Vũ Tuyền cũng rất xuất sắc. Nàng rất xuất sắc, nhưng so với Khương Ẩn Hoàng, vẫn còn hơi kém một chút. Nha! Một người là tiên, một người đã là thần rồi. Vốn dĩ còn nghĩ rằng chỉ có Đạo Thánh mới đủ tư cách để làm thần quân. Nhưng nếu đổi thành hai đạo tôn bọn họ, ta thật sự chịu phục. Tán thành. Những nghị luận này, không riêng gì ngoài sân, mà ngay cả những tuyển thủ tham gia so tài trong sân cũng không ngoại lệ. Khương Ẩn Hoàng, trận vừa rồi cảm ơn ngươi. Trận trước ta có thể vượt qua cửa ải đều là nhờ có ngươi, phần tình này bổn tiên sẽ nhớ kỹ không quên đâu. Mặc dù bọn họ đã trả thù lao, nhưng về bản chất nó vẫn chỉ là một giao dịch. Nhưng nếu không phải có sự có mặt của Khương Thành, cho dù bọn họ đồng ý trả thù lao gấp 10 lần, trận vừa rồi bọn họ cũng không có cơ hội vượt qua. Được. Ha ha ha, tiếp theo là trận thứ tư, chúc cho Khương Ẩn Hoàng có thể cười đến cuối cùng. Không sai không sai, nếu Khương Ẩn Hoàng làm thần quân, 100 người. Chúng ta ủng hộ. Không hiểu tại sao, hiện tại Thành Ca làm thần quân còn là hy vọng của mọi người. Điều này làm cho nội tâm của những đạo thánh và thượng vị tinh chủ ở bên cạnh vô cùng khó chịu. Trước khi đại hội thông thần bắt đầu, bọn họ đều cảm thấy rằng kế tiếp là sân khấu bản thân biểu diễn. Kết quả là trong 3 trận liên tiếp, ngoại trừ mấy đạo thánh hàng đầu như Vân Đình, Tịch Phong và Mộng Ngột hơi có cảm giác tồn tại này ra, những người khác hoàn toàn không có gì đặc biệt cả. Sự nổi bật của bọn họ, tất cả đều bị Khương Thành và Thu Vũ Tuyền làm lu mờ. Thật nực cười. Bọn họ còn thật sự cho rằng Khương Thành có cơ hội trở thành thần quân. Sao? Ám Vũ Tinh chủ thản nhiên nói. 3 trận trước tiểu tử đó điên cuồng tìm sơ hở. Để gian lận, đã tạo ra quá nhiều sự nổi bật, cũng tạo cho những người khác một ít ảo tưởng không thực tế. Làm trò hề mà thôi. Tác dụng của 3 trận đầu, cũng chỉ để tranh suất bước vào trận thứ tư mà thôi. Bạch Diệu Tinh chủ biểu môi, biểu hiện tốt hơn nữa cũng không có ý nghĩa gì. Trận thứ tư mới là so tài thật sự, đó mới là lúc để xem thật sự. Bọn họ sẽ nhanh chóng biết được, tinh lực có ý nghĩa như thế nào với các đạo tôn khác? Khóe miệng Ly Thần Tinh chủ hơi nhếch lên, khẽ cười chế giễu. Ba trận trước tiểu tử đó đã quá nổi bật, vốn dĩ ta không có cảm giác gì về hắn. Hiện tại thật sự nhìn hắn hơi không vừa mắt. Cây cao gặp gió ắt sẽ gãy, ai bảo hắn không biết làm người chứ? Có chút nổi bật, không đủ sức mạnh cứng rắn, là không có tư cách. Che lấp hào quang của người khác, sẽ phải trả giá. Vậy thì có vẻ như may mắn của hắn thật sự không tốt lắm, còn chưa bắt đầu đã bị chúng ta nhìn trúng rồi. Hừ hừ, ai bảo hắn không hiểu quy tắc chứ? Người nhìn hắn thấy khó chịu cũng. Không chỉ có mình chúng ta. Ngoại trừ những thượng vị tinh chủ bọn họ, bên kia cũng có mấy đạo thánh. Khác đang dùng ánh mắt lạnh lẽo đánh giá Khương Thành. Dường như đang suy nghĩ tiếp theo nên dạy dỗ hắn như thế nào. Hạ gục thiên tài quá mức xuất sắc trong ba ván đầu tiên, cho những khán giả. Bên ngoài một bài học. Ngay từ đầu trận so tài này đã thuộc về đạo thánh. Vốn dĩ đạo tôn là dư thừa, chỉ là đến để góp số, làm nóng sân mà thôi. Trận tiếp theo dạy một số người nào đó nhận ra vị trí của bản thân. Mà trên thực tế đâu chỉ có bọn họ. Dưới trướng tu đế cũng không chỉ có mấy đạo tôn trận thứ hai kia. Âm thầm nhận được sự bày mưu tính kế, muốn đặt Thành Ca vào chỗ chết ở. Trận thứ tư còn có người mạnh hơn. Chẳng qua là, những người này hiện đang ẩn nấp rất kỹ. Cho dù là những thượng vị tinh chủ hay là đạo thánh, rõ ràng cũng không có. Trực tiếp chạy đến trước mặt Khương Thành khiêu khích. Thay vào đó Thu Vũ Tuyền đã chủ động đi tới. Người nhắm trúng ngươi rất nhiều, hy vọng ngươi sẽ không bị bọn họ thanh lý. Quá sớm. Nghe câu này của nàng, Thành Ca cười toe toét. Ngươi đang lo lắng cho ta đấy à? Chẳng lẽ cuối cùng ngươi cũng bị Tư Thế Oai? Hùng của ta hấp dẫn, không thể tự kiềm chế mà yêu ta rồi đấy chứ. Từ lâu em gái Thu đã quen với phong cách nói chuyện này của hắn, thậm chí. Lúc nghe xong ánh mắt cũng không hề thay đổi. Nếu như ngươi bại trong tay những kẻ đó, vậy thì chứng tỏ ngươi hoàn toàn không xứng đánh một trận với ta. Nói xong, mặt nàng không chút thay đổi mà xoay người lại, bay thẳng đến phía xa. Nhìn bóng lưng kiêu ngạo của nàng, Thành Ca không khỏi phỉ nhổ. Chỉ là thị nữ, lần nào cũng ra vẻ như vậy. Lăng luôn xem như là đứng chung với hắn suốt thời gian chờ, không thể nhịn. Cười. Có vẻ như mục đích lớn nhất mà nàng tham gia trận so tài lần này không phải là vì vị trí thần quân, mà là lật đổ ngươi. Lão gia ngươi cũng quá thất bại. Ôi, gia môn bất hạnh. Thành Ca thở dài, xem ra lúc kết thúc so tài, phải dạy cho nàng phép tắc, sửa lại gia phong một chút rồi. Lăng cười hì hì, cố ý chế nhạo nói. Chỉ sợ đến lúc đó không thể sửa lại gia phong. Ngược lại lão gia còn bị thị nữ dẫm ở dưới chân, vậy thì từ này về sau. Gia phong của các ngươi sẽ thay đổi. Hai người đang vừa nói vừa cười ở đây, đám thần quân phụ trách chủ trì của quân vương và cảnh vương lại bay lên bầu trời một lần nữa. Trận so tài thứ tư sắp bắt đầu. Ba trận đầu biểu hiện không tốt, cũng đừng nản lòng, bởi vì chỉ có trận thứ tư mới có thể quyết định thắng bại. Cho dù ba trận đầu có biểu hiện tốt đến đâu, cũng không có bất kỳ tác dụng nào ở trận thứ tư. Lúc nói lời này, bọn họ còn cố ý nhìn thoáng qua Khương Thành. Trận so tài này là phương thức loạn chiến ngẫu nhiên. Không thể dựa dẫm vào bất kỳ sơ hở nào. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1452. Nghe nói là phương thức loạn chiến ngẫu nhiên, rất nhiều người đã bất ngờ. Lúc trước bọn họ còn tưởng rằng trận thứ tư này hẳn là bắt cặp chém giết. Kẻ thua bị loại, 16 đến 8, 8 đến 4, 4 tiếng vào chung kết từng vòng. Không ngờ rằng lại không phải là hình thức đó. Rất nhiều đạo tôn có sức mạnh không quá hơn người, ngược lại không nhịn được mà vui mừng ra mặt. Nếu bắt cặp chém giết, đối thủ phía sau sẽ ngày càng mạnh hơn, hy vọng lọt vào top 7 của họ gần như là con số 0. Nếu đổi thành loạn chiến gì đó, không chừng còn có thể đục nước béo cò. Vậy xin hỏi phương pháp loạn chiến như thế nào? Hỏi rất hay. Quân vương vươn tay lên, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một cổng vào chậm rãi xoay tròn. Trận so tài thứ tư là ở trong thiên đạo bí cảnh đặc biệt. Ở trung tâm bí cảnh có một tòa thông thần đài, chỉ cần có thể thành công leo lên là có thể trở thành thần quân, tổng cộng có 7 vị trí. Vừa nói xong lời này, gần như tất cả mọi người đều không thể nào bình tĩnh. Được nữa. Đơn giản như vậy. Vậy chẳng phải là so về tốc độ hay sao? Ai đến trước thì có thể thành thần quân. Cảnh Vương mỉm cười lắc đầu. Thông thần đài cũng không dễ dàng leo lên như các ngươi nghĩ. Muốn leo lên thông thần đài thành công, nhất định phải có 3 tấm thần hoàn. Ấn. Mọi người đều mơ hồ. Thần hoàn ấn, đó là bảo vật gì? Chẳng lẽ là bí bảo? Quân Vương thản nhiên nói, thần hoàn ấn chẳng qua chỉ là tín vật có thể làm. Cho thông thần đài cho phép qua ải mà thôi, bản thân nó không hề có giá trị gì. Cả. Chỉ khi có được 3 tấm thần hoàn ấn mới có thể leo lên thông thần đài. Không sai, có tổng cộng 21 tấm thần hoàn ấn. Mỗi người chỉ có thể nhận được nhiều nhất 3 tấm, tương ứng vừa đúng với 7 tân tấn thần quân vượt qua cửa ải. Vậy nếu như không có được 3 tấm thần hoàn ấn, mà cũng lao vào thông thần đài thì sao? Vậy thì sẽ bị thiên đạo xóa bỏ. Phì. Mọi người lập tức sợ hãi, đến hiện tại nguy cơ tử vong rốt cuộc cũng xuất hiện trong đại hội thông thần. Cho nên, trước khi không chắc chắn có được 3 tấm thần hoàn ấn, chúng ta cũng không kiến nghị chư vị xông vào thông thần đài. Vân Đình Đạo Thánh nhíu mày nói, vậy thì phải làm sao để có được thần hoàn ấn, chẳng lẽ phải tìm kiếm trong thiên đạo bí cảnh đó? Tổng cộng chỉ có 21 tấm thần hoàn ấn, lỡ như bị những người khác tìm thấy trước, vậy thì sức mạnh thông thiên cũng vô ích. Phương thức so tài như vậy, hơi bất lợi với hắn. Nếu như là bắt cặp chém giết bình thường, thì với sức mạnh của hắn, vị trí thần quân gần như là việc chắc như đinh đóng cột. Nhưng hiện tại lại xuất hiện một biến số to lớn. Thật ra thiên cung cũng không phải đang nhằm vào cao thủ đứng đầu như hắn. Vốn dĩ ban đầu chắc chắn là bắt cặp chém giết. Nhưng cân nhắc đến việc đơn đã độc đấu chưa chắc có thể quang minh chính đại giết chết Khương Thành, hơn nữa có quá nhiều người, nên tạm thời đổi thành phương thức loạn chiến này. Mà Cảnh Vương trên đài cũng lắc đầu lần nữa. Không. Thần hoàng ấn đang ở trên người của 2647 người các ngươi. Cái gì? Ở trên người bọn ta? Mọi người ở đây đều sợ hãi, trên người bản thân có tín vật đó, thế mà bọn họ lại không nhận ra. Sau khi trận thứ tư chính thức bắt đầu, thần hoàng ấn sẽ xuất hiện trên người của 21 người trong số các ngươi. Nghe được lời này của Cảnh Vương, tất cả mọi người đều hiểu rõ phải làm như thế nào ở trận thứ tư. Chính là nghĩ cách để cướp lại thần hoàng ấn của 21 người đó. Sau khi gom đủ 3 tấm, leo lên thông thần đài, sau đó thì đã là tân tấn thần quân. Nó sẽ ở trên 21 người nào? Quân Vương buông tay, chúng ta cũng không biết, cái này là hoàn toàn ngẫu nhiên. Không riêng gì bọn ta, ngay cả người có được thần hoàng ấn, bản thân cũng không thể biết được. Cái gì? Ngay cả bản thân cũng không biết sao? Không sai, thần hoàng ấn không thể cảm nhận được. Ám Vũ Tinh chủ suýt nữa nhảy dựng lên. Vậy thì cướp như thế nào? Ngay cả mục tiêu cũng không xác định, lẽ nào là muốn giết hết mọi người sao? Cái này cũng quá tàn khốc phải không? Chẳng lẽ hơn 2600 người cuối cùng chỉ còn lại 7 người có thể sống sót? Quá hoang đường. So tài kiểu này thì có ý nghĩa gì? Phàm là so tài, bình thường đều sẽ cố gắng hết sức để tránh xuất hiện tình huống ngã xuống. Cho dù là đại hội vạn yêu của yêu tộc, cũng chỉ cho phép đánh bị thương. Nhưng nghiêm cấm sát hại. Bởi vì những người tham gia so tài, hầu hết đều là người của trận doanh nơi này. Giết chết quá nhiều người dự thi, đó là làm suy yếu sức mạnh của trận doanh nơi này. Có một số đạo tôn sức mạnh không quá xuất chúng đã hơi chùng chân. Vị trí thần quân rất hấp dẫn. Nhưng bất chấp nguy hiểm thân tử đạo tiêu, theo đuổi xác suất rất nhỏ kia có phần không đáng. Chư vị yên tâm chớ nóng nảy. Quân Vương đè tay xuống, tiếp tục nói, chư vị yên tâm, trận so tài này, chỉ cần các ngươi không xông vào thông thần đài một cách tùy tiện, thì sẽ không